Hello, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Annie. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đọc tập 164 của Tô Minh. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Diệt sinh lộ. Mặt đất khô héo và tử vong lập tức đồng từ trong mắt của ba cường giả. Hoành thiên tộc kia co rút, thân thể của bọn họ cũng khựng lại giữa không trung. Việc khựng lại này hiển nhiên cũng không phải là ý định ban đầu của bọn họ, mà là hai chân bọn họ trong tích tắc này cũng bắt đầu héo rũ. Dường như chân của bọn họ cũng đang khô héo tử vong giống như ngôi sao. Trong nháy mắt khi thần sắc ba người đại biến, lập tức tất cả cây cối trên tu chân tinh này trong nháy mắt liền héo rũ, trực tiếp vỡ vụn và tiêu tán, khôi phục lại trạng thái tử vong. Ngay sau đó, làn da của ba người hoành thiên tộc tõm xuống, tóc cũng là nháy mắt rụng sạch, làn da khô đi rất nhanh, giống như da bọc xương. Ánh mắt của ba người lộ ra vẻ không thể nào tin, một chút do dự, muốn cấp tốc bỏ chạy. Nhưng nước biển xa xa đã nổ vang, sương mù hiện tại nhảy ra trong nháy mắt, cả vùng biển mênh mông kia trước mắt đã biến thành một thung lũng rất sâu. Nước bùng ra mùi hư thối và tỏa ra màu tanh tưởi. Dường như thung lũng biển gà này dẫn dắt, trên da dày của ba người hoành thiên tộc ở trên bầu trời lập tức xuất hiện rất nhiều chấm đen. Những giọt máu đen này nhảy ra trong đó, nhìn mà giật mình. Đây là thần thông gì? Không, tất cả đều là giả dối. Tất cả mọi thứ bây giờ đều là giả dối. Đừng có nhìn mặt đất của tu chân tinh này nữa. Nhanh chóng bước vào tinh không đi. Đến tinh không thì thuật pháp của người này sẽ lập tức mất đi hiệu lực. Hiển nhiên, ba người lần đầu gặp phải thần thông quỷ dĩ như vậy. Giờ phút này vỗ cánh sau lưng, bạo phát ra tu vi trong cơ thể, hóa thành ba đạo cầu vòng, lao thẳng lên trên bầu trời. Bốn tu sĩ cách đó không xa cũng bị cảnh tượng này làm cho rung động. Sắc mặt của bốn người biến hóa nhanh chóng, đồng loạt lùi về phía sau, cũng là nhanh chóng bay ra khỏi bầu trời. Nhưng vào giờ phút này, thân ảnh của Tô Minh đứng ở trên mặt đất khô héo, chuyển ra giọng nói lạnh lùng. Ta nguyền rộ màu sắc của bầu trời, từ nay sẽ trở thành đen kịt. Hắn vừa nói xong, bầu trời nổ vàng, bầu trời thoạt nhìn giống như là quang đãng vạn dặm ở trong nháy mắt đã bị xé bỏ, tất cả vốn chỉ là một tấm màn tre. Giờ phút này, khi tấm màn này bị lột xuống, màn trời cuồn cuộn mây đen liền bị lộ ra. Ta nguyền rộ nước mưa rơi xuống, khiến cho mặt đất mục nát. Tô Minh lại mở miệng, lập tức trong thiên địa, mưa đen ào ào trút xuống. Nước mưa đen này mang theo lực lượng ăn mòn rất mãnh liệt, rơi xuống khiến cho người ta đau nhức kịch liệt, giống như là sắp bị xuyên thấu. Ba cường giả kiếp nguyệt cảnh của hoàn thiên tộc kia muốn đi về phía trước, lập tức bị mây đen ngăn cản. Cánh của bọn họ ở trong nháy mắt khi bầu trời biến sắc, lông vũ chóc ra, từng luồng hắc khí lượn lờ, giống như là đang bị ăn mòn. Sắc mặt của ba người cực kỳ âm trầm, bọn họ nhìn đi khắp mọi nơi, thấy hết thảy trên ngôi sao này đều chỉ là còn hài cốt trên mặt đất, là mấy chục thi thể khô héo của một tộc nhân hoành thiên tộc đang mỉm cười nhìn về phía bọn họ. Những thi thể này lơ lửng giữa không trung, đang nhìn bọn họ, nhưng đang sống dậy đánh tới. Ngươi là ai? Nữ tử trong ba người cất lời, nhìn chằm chằm vào Tô Minh đang ở dưới mặt đất ngẩng đầu nhìn bọn họ. Mái tóc dài tung bay, hai mắt ẩn hiện ánh tím, thần sắc bình tĩnh nhưng mà mi tâm lại có một tia sáng màu tím, khó giấu nổi khí tức tà dị tràn ra trên thân thể. Chính là người đã khám phá ra sơ hở ở trong ảo thuật của ta. Tô Minh mỉm cười, chỉ là nụ cười kia rơi vào mắt của bất cứ kẻ nào đều là hóa thành cái lạnh tê khiếp. Nhất là bốn tù sĩ, thần sắc lại càng kinh khủng, vây lại cùng một chỗ, cảnh giác nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Bốn người bọn họ đều âm thầm kêu khổ, vốn là muốn ở đây nghỉ ngơi, có thể gặp Hoành Thiên tộc đã là phải vất vả lừa gạt lắm mới được, không ngờ gặp phải một nhân vật thoạt nhìn là còn đáng sợ hơn cả Hoành Thiên tộc. Mà nhìn quần áo của người này là không giống như tu sĩ, cũng không cách nào phán đoán được hắn là người của bộ lạc nào của Thần Nguyên. Hắn chỉ là vị giới đại viên mãn, ba người chúng ta đã hết sức ra tay, chỉ cần giết chết kẻ này là có thể phá vỡ ảo thuật phong tỏa nơi này. Hai mắt nữ tử lóe lên, lúc nói thì thân thể lại nhoáng lên, lao lên từ bầu trời phía trước Tô Minh. Hai nam tử phía sau của cô cũng cắn răng một cái, tu vi kiếp nguyệt bạo phát toàn bộ. Thình lình ở phía sau lưng của bọn họ cũng xuất hiện hai mặt trăng thủy nguyệt và hỏa nguyệt. Hai người một trước một sau, hóa thành cầu vồng lao thẳng về phía Tô Minh. Ảo thuật sao? Tô Minh lạnh nhạt nói. Thịnh yến chuẩn bị cho lão tổ các người, bây giờ bao nhiêu lại tới ngồi vào chỗ sớm vậy? Ngôi sao đói khát sắp tử vong, sinh cơ của ba kẻ này có thể khiến cho nó khôi phục không ít. Tinh cầu, người muốn bảo vệ người của Hoành Thiên tộc này, hay là người muốn hấp thu sinh cơ của những sinh linh đã được người tán thành? Vậy đó là sự lựa chọn của người. Tô Minh lại nụ cười này rất tà dị. Hắn không phải là người được ngôi sao này tán thành, vậy cho nên ngôi sao này rất có thể tạo thành liên hệ với Tô Minh, khó có thể thông qua liên hệ này mà hấp thu sinh cơ của hắn, nhưng Hoành Thiên tộc thì khác. Sau khi Tô Minh nói ra lời đó, một tiếng chấn động mang theo sự suy yếu và phẫn nộ gào thét ra từ mặt đất, vang vọng ở trong thiên địa. Tiếng hô này không chỉ Tô Minh có thể nghe thấy, mà tất cả mọi người của tứ phía đều có thể nghe thấy được. Đây là tiếng linh hồn của ngôi sao này đang giãy giụa và gào rú. Vào thời điểm tiếng gào rú này vang vọng, ba người đang nhanh chóng ở một chỗ trên bầu trời với tiếng gào rú từ mặt đất mang theo vẻ táo bạo, mang theo tà khí ngập trời. Hầu như ở trong nháy mắt khi tiếng cười của hắn chuyển ra, tiếng gào rú của mặt đất lại càng to lớn. Vậy nhưng, sắc mặt của ba người đang tiến tới từ trên bầu trời bỗng nhiên đại biến. Thân thể của bọn họ héo rũ rất nhanh, sinh cơ của bọn họ dùng một tốc độ mà bọn họ không thể nào tin được bị bầu trời hấp thu ở trong vô hình. Dường như vào giờ khắc đó, bọn họ đã trở thành đối tượng bị ngôi sao này bài xích mạnh nhất. Đó không phải là do Tô Minh ra tay, mà là linh hồn của ngôi sao này thôn phệ để sinh tồn, thôn phệ tất cả những sinh linh được nó tán thành. Nếu như là tu sĩ tầm thường thì thôn phệ sẽ giống như là lập tức hình thần đều diệt. Cường giả có thân thể đạt kiếp nguyệt thì có tư cách sống chống cự sức hút đó, nhưng mà với điều kiện tiên quyết là phải chặt đứt sự tán thành với liên hệ ngôi sao đó. Hoàng thiên tộc của bọn họ có hơn 100 ngôi sao, từ xưa tới nay đều có liên hệ kỳ dị. Sự liên hệ này đã tán thành và hiệp nghị với nhau, ngôi sao cung cấp cho hoàng thiên tộc những gì cần thiết, mà hoàng thiên tộc lại bảo hộ và cung cấp thời gian phát triển cho linh hồn của ngôi sao. Nhưng hôm nay, liên hệ tồn tại đã lâu đó, trong thời khắc bị ba người hoàng thiên tộc kia vừa gào thét vừa cắt bỏ. Thân là cường giả kiếp nguyệt, ba người bọn họ liên hợp lại, dĩ nhiên là có tư cách cắt bỏ hiệp nghị với ngôi sao. Ta, Lạp Tùng Á Tử, Tùng Ngôn, đại biểu cho dòng họ Lạp Tùng Á, cởi bỏ ước hẹn với ngoại thiên tinh. Ta, Đông Nhạ Tử Đông, đại biểu cho dòng họ Đông Nhạ, cởi bỏ ước hẹn với ngôi sao. Ta, Nhan Đề Đào Thú Phỉ Tử, đại biểu cho dòng họ Nhan Địch Thủ, cởi bỏ ước hẹn với ngôi sao. Ba cường giả kiếp nguyệt cảnh của hoàng thiên tộc đồng thời khi nhìn thấy thân thể héo rũ của mình, thần sắc lộ ra vẻ dãy giụa, tay phải đặt lên trên mi tâm, tay trái đặt ở trên ngực, lộ ra vẻ bi ai. Thoáng chốc, dãy giụa, chỉ cắn răng mở miệng. Trong nháy mắt, khi bọn họ chuyển ra, tiếng gào rú ầm ĩ. Tiếng gào buồn bã này vang vọng toàn bộ tu chân tinh, đồng thời lực hút sinh cơ trên ba người bọn họ cũng bỗng nhiên biến mất. Tô Minh lại lắc đầu cười, thân thể tiến về phía trước. Thuật Nazi ở trong chốc mắt hắn đã xuất hiện ở trước nam tử có thủy nguyệt. Tay phải của hắn nâng lên, nắm chặt tay lại, đánh tới một quyền. Trong nháy mắt, khi một quyền này đánh ra, phù văn của thần nguyên Tô Minh bỗng nhiên xuất hiện, khiến trong tu vi một quyền này của hắn lúc đánh ra vẫn là vị giới đại viên mãn, nhưng mà lúc nắm tay rơi vào hư vô thì lại bộc phát ra chiến lược của kiếp nguyệt. Thân thể của nam tử thủy nguyệt kia bỗng nhiên rút lui, thần sắc lại lộ ra vẻ dữ tợn. Thủy nguyệt ảnh xuyên thấu qua thân thể, gào thét lao thẳng tới chỗ của Tô Minh. Trong nháy mắt, thủy nguyệt và nắm đấm của Tô Minh va chạm với nhau. Nam tử thủy nguyệt kia phun ra máu, thân thể bay ngược trở lại giống như diều đứt dây. Thân thể của Tô Minh lại thoáng lên một cái, lùi lại hai bước. Lúc ngẩng đầu, chiến ý trong mắt của hắn lại càng đậm đặc. Không hổ là tôn tộc hoàng thiên, bị hút đi không ít sinh cơ và bị nguyên rủa ăn mòn một phủ, nhưng mà vẫn có thể bộc phát ra kiếp nguyệt lực lượng như vậy. Tô Minh lại cười cười. Trong lúc đó, hai cường giả khác của hoàng thiên tộc từ hai hướng bất đồng trong nháy mắt tiếp cận Tô Minh. Hỏa nguyệt và hoa nguyệt tại thời khắc này cũng trở thành nguồn sáng trong bầu trời đen kịt. Phù văn thần nguyên trong mắt của Tô Minh lóe, lập tức lan tràn trên người của hắn, khiến cho tu vi của hắn lại tăng vọt. Đồng thời, trên người của Tô Minh lập tức có thêm một luồng khí tức, đó là khí tức của ách thương. Khí tức này xuất hiện khi cho chiến lược của Tô Minh từ kiếp nguyệt lại đột phá. Thân thể của hắn phóng ra một bước, dùng tốc độ không cách nào hình dung, trong nháy mắt đã xuất hiện ở phía sau lưng của nam tử thủy nguyệt đang rút lui. Hai tay túm lấy cánh của người này, kéo mạnh một cái. Trong tiếng hét thảm của nam tử, Tô Minh lại trực tiếp giật đứt hai cánh ra khỏi thân thể hắn. Thân thể của Tô Minh lại nhoáng lên một lần, tay phải nâng lên, ngón trỏ dùng tốc độ rất nhanh như chớp, dùng tu vi có thể so với kiếp dương điểm một chỉ vào gáy của nam tử thủy nguyệt. Trong nháy mắt, nguyên thần của nam tử này đã rời thân thể sớm một bước, nhanh chóng rồi bỏ chạy. Tô Minh lạnh lùng nhìn lại. Bốn tu sĩ các người có thể được sống. Tô Minh nói một câu này xong liền đứng nhìn, sắc mặt của bốn tu sĩ kia lập tức tái nhợt, thần sắc lộ ra vẻ dãy dụa nhưng rất nhanh liền cắn răng một cái, trong nháy mắt liền đuổi theo thần nguyên của nam tử thủy nguyệt. Tốc độ của bốn người này, đặc biệt là người tên Huyền Thương kia rất nhanh. Người này thoáng lên một cái đã đuổi kịp, phun từ trong miệng ra một hạt châu. Hạt châu này ngay tức khắc bay thẳng tới chỗ nguyên thần của nam tử thủy nguyệt, trong nháy mắt tiếp cận, đâm mạnh vào trên nguyên thần. Đùng một tiếng, nguyên thần này phát ra những tiếng kêu khủng khiếp, đồng thời hạt châu nổ tung thành một tấm lưới, trực tiếp bao phủ nguyên thần của hắn. Hóa vực. Sắc mặt của Huyền Thương tái nhợt, hiển nhiên đan vừa rồi đã dùng toàn lực, giờ phút này quát khẽ một tiếng, lập tức hai mắt của một nam tử mặc áo trắng bên cạnh mắt lóe sáng, lao tới bên thần nguyên thần của thủy nguyệt, Khi tới gần, liền giơ tay phải, lập tức trên tay phải của hắn xuất hiện một vết rách. Phong hồn. Vết rách kia giống như là một cái mồm to lớn, trong nháy mắt khi nhấn về phía Nguyên Thần, tiếng kêu thê lương của Thủy Nguyệt ngưng bặt, Nguyên Thần bị cánh tay của hắn thôn phệ ngay lập tức. Hết chương. Lần đầu tiên đam hạ. Tụi mình ở đây cũng không để ý tới cử động của bốn tù sĩ. Bốn người này nếu như muốn sống thì phải thể hiện thành ý. Nếu như không dám đắc tội với Hoành Thiên Tộc, lại không muốn trêu chọc tụi mình, như vậy thì sự sống chết của bốn người này chỉ trong một ý niệm tụi mình mà thôi. Nếu muốn oán thì hãy oán số mệnh của họ. Không tốt, không nên thâm nhập vào đây tại thời điểm này. Đã tới đây rồi thì không còn cách cho bọn họ dãy ruộng, nhất định là phải lựa chọn. Tiếng kêu thê lương của thần Nguyên Thủy Nguyệt ngừng chuyển tới. Tụi mình nghe được, biết bốn tu sĩ này đã lựa chọn, nhưng mà hắn cũng không thèm nhìn lại. Thân thể nhoáng lên, lao về phía Hoàng Nguyệt và Hoa Nguyệt. Đó là một trận chém giết mà tu vi không công bằng. Tụi mình tản ra khí tức của ách thương. Ách thương lực lượng lưu chuyển toàn thân, khiến cho hắn có thể có chiến lực kiếp dương. Cho dù là chỉ có thể so với kiếp dương, chứ không phải là kiếp dương chân chính, nhưng mà lúc này tụi mình cũng có thể trở thành một người mạnh nhất dưới kiếp dương. Nhìn một nam tử và một nữ tử lao tới rất nhanh, tụi mình nhắm mắt lại, thân thể không lùi mà tiến. Tay phải của hắn nâng lên ấn pháp quyết, chạm vào trong mi tâm một cái, rồi điểm một chỉ về phía Hỏa Nguyệt gần mình hơn. Long đông mệnh cách là mệnh nguyên của ta đời này. Một chỉ, lập tức mây đen trên trời dưới đất, lập tức có những tiếng gió lạnh nghẹn ngào nức nở thổi lên. Trong gió lạnh, thiên địa trong nháy mắt giống như bị đóng băng, xuất hiện tuyết rơi. Bông tuyết này không phải là màu trắng mà là màu đen. Những bông tuyết màu đen lơ lửng trong thiên địa khiến cho cơn mưa màu đen đã trở lành lại thành hạt băng, tràn ngập bốn phương tám hướng, ý chí lạnh tràn ngập. Hỏa Nguyệt dưới một chỉ này của Tô Minh liền răng rắc một cái, trong nháy mắt đã bị đóng băng. Cùng đóng băng với nó có cả nam tử Hỏa Nguyệt cạnh đó. Nam tử này gào thét, giãy giụa, thậm chí ở trong nháy mắt đã bị đóng băng, lấy ra rất nhiều pháp bảo, càng muốn triển khai ra thần thông đối kháng, nhưng tất cả pháp bảo của hắn, tất cả thần thông, cả âm thanh gào thét của hắn đều bị đóng băng trong nháy mắt. Đó là mệnh cách thuật của Tô Minh, Long Đông Vực. Sau mùa đông, màu đỏ sẽ làm chủ. Màu đỏ này là thu. Thu hồng. Tô Minh nói, tay phải điểm vào trong Hoa Nguyệt. Mặt trăng do vô số đóa hoa kia ở trong nháy mắt bị Tô Minh chỉ vào, lập tức khô héo. Trong tích tắc, nó đã lộ ra một màu đỏ của tiêm mùa thu, khiến cho sắc mặt của nữ tử kia tiếp tục tái nhợt. Đó là một lực lượng thần thông, khiến cho cô không thể nào chống cự. Đó là một loại thuật pháp biến hóa mà trước giờ chưa bao giờ gặp. Long đông, thu hồng. Đó là vốn biến hóa của bốn mùa. Lúc Tô Minh thi triển ra trước mắt, cô có cảm giác đối phương chính là bốn mùa trời xanh. Bốn mùa biến hóa, tiền tay co rỗi. Không một chút nào đột ngột, dường như thiên địa này vốn là phải như vậy. Bốn mùa này vốn là phải để cho nam tử trước mặt đây chuyển hóa tùy ý. Ách thương đoạt xá, phân thân tu vi đạt vị giới hậu kỳ, nhục thân đại thành. Như thứ này lại tự như là chuẩn bị cho đạm hạ sau thu hồng. Từ trong xúc thế lại bộc phát ra một ngọn lửa tính mạng rào rạt. Ngọn lửa này bây giờ vẫn còn chưa đậm đặc. Ngọn lửa này bây giờ mới chỉ là có một đám. Nhưng mà ngọn lửa tính mạng này đi qua Long Đông, nhen nhóm, có thể đốt cháy trời xanh. Tôi mình lại ngẩng đầu, hai tay của hắn nhấc lên, mái tóc phất phơ, nhìn lại vẫn giống như lửa cháy. Thân thể của hắn trong thời khắc này dường như là cũng bừng lên ngọn lửa. Đó là ngọn lửa tính mạng, là ngọn lửa đạm hỏa từ trên người của tôi mình. Đi qua Long Đông và Thu Hồng mà tới. Khi ngọn lửa này đã tới thời điểm mãnh liệt nhất thì đại biểu cho Tô Minh hoàn toàn bước vào trong mùa hạ của số mệnh. Mùa khi đã tới lúc đó, chờ đợi Tô Minh chính là điểm cuối của sinh mệnh, mùa xuân, nơi vạn vật sống lại. Vạn vật sống lại cũng đại biểu cho cuộc khởi, đại biểu cho trọng sinh. Mùa khi tới lúc đó, Tô Minh trọng sinh, tính mạng của hắn lại bạo phát tới đỉnh điểm. Một bước đó, không ngờ là còn không xa. Ngọn lửa đạm hạ thiêu đốt trên người của Tô Minh, hai tay hắn bấm pháp quyết vung về phía ngoài, lập tức biển lửa ở trên người của hắn bộc phát, ầm ầm bốc ra tứ phía. Trong chớp mắt, đã là cắn nuốt Hỏa Nguyệt bị đóng băng, bao phủ Hoa Nguyệt bị biến thành khô đỏ, bao trùm cả một nam một nữ Hoành Thiên tộc. Không có những tiếng kêu thê lương và thảm thiết, không có tiếng nổ vang kinh thiên động địa, nhưng mà biển lửa thiêu đốt cả bầu trời tuyết đen, ánh hồng tứ phía, đông thu hạ xung hợp cùng một chỗ, so với bất cứ tiếng nổ vang và tiếng hét thê lương nào cũng là có lực trùng kích mạnh mẽ hơn, khiến cho bốn tu sĩ xa xa chấn động tâm thần, hô hấp dồn dập. Khi biển lửa biến mất, một mình Tô Minh đứng ở giữa không trung, thần sắc bình tĩnh, xung quanh hắn không có Hỏa Nguyệt và Hoa Nguyệt nữa, cũng không còn thân ảnh của một nam một nữ kia. Hai người này không ngờ đã bị ngọn lửa trong tính mạng của Tô Minh đốt cháy. Toàn bộ tu chân tinh giờ phút này hoàn toàn im lặng, Hồi lâu sau, khi ánh mắt của Tô Minh rơi vào bốn tu sĩ, thần sắc của bốn tu sĩ này lập tức mang theo vẻ cung kính, đồng loạt cúi đầu với hắn. Hãy nói tên của các người. Tô Minh lạnh nhạt nói. Không cách nào dùng hợp với thần nguyên tinh hải, giống như hắn là tồn tại một tộc độc lập, cho dù là dùng một số phương pháp che giấu, nhưng nếu như mà cố tình, hắn vẫn sẽ nhìn ra dấu vết, mà ta lại không nhìn ra một chút nào trên người của hắn. Gì vậy? Hả? Tô Minh lại cười cười, vẻ tươi cười của hắn rơi vào mắt của bốn người, lập tức trong nội tâm nổi lên sợ hãi, nụ cười này cũng không có gì, nhưng mà thời điểm mà Tô Minh cười, sợi chỉ màu tím trên mi tâm của hắn lại đang nhúc nhích, giống như là mở ra một khe hở rất nhỏ. Một loại cảm giác bị nhìn thấu trong nháy mắt hiện lên ở trong lòng của bốn người, loại cảm giác này giống như là toàn thân trần trụi, không có bí mật gì có thể ẩn giấu, toàn bộ đều bị cái khe hẹp ở trên mi tâm của đối phương nhìn thấu. Thậm chí, bọn họ còn cảm giác mãnh liệt là trong cái khe hở hẹp ở mi tâm Tô Minh, dường như là còn một con mắt. Ta đang định tới thăm Trần Phần Tộc. Bốn vị đạo hữu chắc chắn là tiện đường đi, có phải không? Tô Minh như cười như không, nhưng vẻ lạnh lùng ở trong mắt lại khiến cho bất cứ kẻ nào nhìn thấy cũng phải căng thẳng. Bốn người làm sao mà dám nói là không tiện, cho dù rằng nội tâm có cam lòng, không cam lòng, nhưng mà lại không thể không cười gật đầu. Tiền bối, nếu như là muốn đồng hành với bọn ta, thì thực sự là không còn gì tốt hơn. Khi đã có tiền bối, chúng ta cũng có thể an toàn hơn nhiều. Huyền Thương ta, vinh hạnh, tạ ơn tiền bối đã đi cùng. Nội tâm của Huyền Thương khổ sở nhưng mà không dám lộ ra một chút, ngược lại biểu hiện ra vui mừng, vội vàng ôm quyền tạ ơn. Vậy cũng được, các người có thể đi ra, tùy ý tìm một nơi để chờ ta. Xử lý chuyện Hoành Thiên Tộc xong, ta sẽ tìm tới các người. Tô Minh lạnh nhạt, đáp. Nội tâm của bốn người lập tức kinh nghi, nhưng mà thần sắc lại giấu giếm. Người ôm quyền với Tô Minh, hóa thành cầu vồng bay nhanh ra khỏi ngôi sao khiến cho bọn họ hối hận vì đã tới. Mây đen trên bầu trời vẫn còn, vẫn phong tỏa như trước. Cứ như vậy mà đi sao? Thân thể của Tô Minh hạ xuống mặt đất, khoanh chân ngồi. Bốn người trên bầu trời lại khẽ giật mình, nam tử tên Hoa Vực biến đổi sắc mặt, lại cúi đầu nâng tay. Lập tức lòng bàn tay của hắn xuất hiện nguyên thần của Thủy Nguyệt, nhắm mắt hôn mê, bị hắn phất lên, bay thẳng về phía Tô Minh. Cùng lúc đó, mây đen trên bầu trời quay cuồng, mở ra một lối đi. Bốn người nhanh chóng bước vào trong lối đi này, dùng tốc độ nhanh nhất, vội vàng rời ra khỏi ngôi sao tử vong. Huyền đạo hữu, chúng ta... Đừng có nhiều lời, chúng ta phải nhanh chóng rời đi. Người tà dị kia to gan thật lớn, rõ ràng là giết người của Hoành Thiên Tộc, mà đây chính là phạm vi của Hoành Thiên Tộc, lập tức sẽ có cường giả tiến tới. Đi nhanh lên. Huyền Thương lập tức nói, cắn chặt lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, triển khai huyết độn rất bình thường nhưng mà ít khi có được tu sĩ dùng tới. Ba người còn lại cũng nhao nhao làm theo, huyết ảnh lập tức đi xa. Một lát sau, bọn họ đã thoát ra khỏi phạm vi rất xa, nhưng Huyền Thương còn không dừng lại, bay một đoạn dài nữa hắn mới sợ hãi, quay đầu nhìn về phía xa. Người nó, hắn là có tu vi gì? Giết kiếp nguyệt đơn giản như vậy, vậy chẳng lẽ là lão quái kiếp dương? Vân đã hiểu sợ là vẫn là đánh giá thấp người này rồi. Niên mỗ vừa rồi là quan sát, phát hiện ra người này hủy diệt được ba người kiếp nguyệt cảnh của Hoành Thiên Tộc kia rất là tùy ý. Loại người này nhất định là còn mạnh mẽ hơn cả kiếp dương bình thường. Vậy là hắn có thể đánh một trận với trưởng duyên. Nói một lời chém đinh đặt sát này chính là Hoa vừa có thần thông phong hồn, thần sắc âm trầm, lời nói lập tức khiến cho tất cả mọi người trầm mặc. Người này tà môn, không biết làm như thế nào, ta chỉ vừa thấy hắn thì nội tâm đã trở nên sợ hãi. Nói một lời từ đáy lòng, lão phu đã gặp vô số người, nhưng mà chưa có người nào có loại tà khí như vậy. Không cách nào hình dung được. À, ta cũng có cảm giác đó. Dường như ở trên người của hắn là một loại tà ác, khiến cho người ta phải hít thở không thông. Chắc chắn là mọi người đều có cùng cảm giác. Vân mỗ cũng là như vậy đó. Hơn nữa, hắn là có gan đứng ở trên tu chân tình. Nói rõ ràng, hắn là không sợ hãi trưởng duyên tôn sư của Hoành Thiên Tộc. Người này yêu cầu chúng ta đi cùng với Trần Thần Tộc, Trần Phần Tộc, đợi hay không đợi vậy? Bốn người lại trầm mặc, ba người trong đó đồng loạt nhìn về phía Huyền Thương, hiển nhiên đội ngũ của bọn họ do Huyền Thương cầm đầu. Thần sắc của Huyền Thương biến hóa, một lát sau cắn răng, đang muốn nói chuyện thì bỗng nhiên trong tiếng không xa xa truyền tới tiếng nổ vang, khiến cho dù vị trí của bọn họ cũng sẽ nghe thấy được. Tiếng nổ vang như vậy tuyệt đối chỉ có thể phát ra từ một nơi. Ngôi sao sụp đổ đó. Sắc mặt của bốn người đại biến, lập tức ngưng thần nhìn lại. Bọn họ thấy trong tinh không xa xôi, ngôi sao đang tự bạo, bùng lên ánh sáng chói mắt khó có thể hình dung. Hết chương. Tiến đến. 10 nhịp thở trong khi ngôi sao tự bạo. Tô Minh ngồi khoanh chân trên ngạo thiên tinh tinh, héo rũ. Hắn đang chờ đợi một cường giả nhất định phải xuất hiện. Đó là mục đích quan trọng nhất trong lần mà hắn tới Hoành Thiên Tộc này. Hắn muốn đánh một trận với Trường Duyên. Toàn lực đánh với Trường Duyên, trận chiến này thất bại. Nhưng mà dù là thất bại thì Tô Minh vẫn muốn đánh. Hắn muốn thử xem mình rốt cuộc là kém Trường Duyên bao nhiêu. Mặt khác, hắn là cũng muốn kiểm tra trận gốc rễ của Hoành Thiên Tộc. Hắn là phải biết trong Hoành Thiên Tộc này đến cùng là có bao nhiêu Trường Duyên. Nếu như nói chỉ có một, như vậy thì kế hoạch của Tô Minh sẽ được triển khai. Nếu như hơn một người, vậy thì là cần phải lập kế hoạch khác. Thời gian trôi qua từng nhịp thở, tới nhịp thở thứ sáu, Tô Minh ngẩng phát đầu. Phù văn thần nguyên ở trong mắt của hắn bỗng nhiên lóe lên, trong nháy mắt đã tràn ngập toàn thân. Cùng lúc đó, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười lạnh, hai tay nâng lên, nhấn một cái xuống mặt đất. Một cái nhấn này, thân thể của hắn bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó cả một ngôi sao nổ vàng, khe hở trên mặt đất không ngừng tràn ra, một luồng lực lượng tự bạo, hủy diệt thình lình bộc phát trên ngôi sao. Cùng lúc đó, một tiếng hừ lạnh truyền ra từ trong hư vô. Khi tiếng hừ lạnh này vang lên, toàn bộ mây đen trong bầu trời lúc này bị cuốn động, hóa thành tầng tầng lốc xoáy. Sau đó tôi mình nhìn thấy bầu trời ở trên đó lại xuất hiện một vùng đất vô biên vô hạn. Hoặc cũng có thể nói, đó không phải là mặt đất mà là một bàn tay vô biên vô hạn. Đó là trưởng duyên sinh diệt của Hoành Thiên Tộc đã tới. Rốt cuộc thì người cũng đã tới. Tôi mình ngửa mặt lên trời cười cười, thân thể của hắn nhảy lên. Lúc đó, lực sụp đổ của ngôi sao phía dưới hắn lại càng mãnh liệt. Giờ khắc này, nếu như tính từ trong tinh không thì có thể thấy rõ ngoài ngoại thiên tinh này chỉ có một tầng thiên thạch đang gào thét lao tới. Tầng thiên thạch này rậm rạp và chẳng chịt, nhiều không đếm nổi. Tốc độ của chúng rất nhanh, trong nháy mắt đã tới gần ngoại thiên tinh. Những thiên thạch này vây quanh ngôi sao, liên tiếp với nhau, tạo thành một bàn tay đá vẫn còn lớn hơn với mấy lần so với ngôi sao này. Bàn tay nâng lên, chụp tới ngoại thiên tinh, xem khí thế của nó thì muốn bóp nát cả ngôi sao. Nhưng mà ở trong nháy mắt, khi bàn tay cực lớn này đụng chạm vào ngôi sao này ầm một tiếng sụp đổ hoàn toàn. Lực lượng trùng kích khi tự bạo đó, lực lượng hủy diệt và sóng lớn kia ở trong tích tắc này đụng với bàn tay thiên thạch. Tiếng nổ vang đinh tai nhức óc vang vọng ở trong tinh không, truyền ra khắp tám phương, dù là tu sĩ đã bỏ chạy rất xa kia cũng có thể nghe thấy rất rõ. Trong tiếng nổ vang, bàn tay đá khổng lồ kia vẫn không dừng lại một chút nào, tiếng hừ lạnh vẫn còn vang vọng. Bàn tay kia không ngờ chộp vào ngôi sao sụp đổ, làm cho người ta khó có thể phân biệt rõ ngôi sao sụp đổ trước hay là bị bàn tay này bóp nát. Cùng lúc đó, bàn tay thiên thạch kia không hề do dự, nắm rất chặt, giống như là chủ nhân của nó có thể xác định bên trong ngôi sao vừa nổ tung chia năm xẻ bảy này là có tồn tại người vừa giết tộc nhân Hoành Thiên Tộc của hắn. Đúng là đầu sỏ khiến cho ngôi sao này nổ tung. Trường duyên sinh diệt sao? Giọng nói trầm thấp, thình lình truyền ra từ trong ngôi sao sụp đổ. Giọng nói bình tĩnh, không một chút cảm xúc. Nếu như cẩn thận nhìn lại ngôi sao vỡ vụn kia thì có thể thấy rõ trên một vùng đại lục vẫn còn chưa vỡ, có một nam tử tóc dài phất phơ đang đứng. Nam tử này đúng là Tô Minh. Muốn chết? Một giọng nói lạnh lùng truyền ra khắp bốn phương trong hư vô. Bàn tay thiên thạch kia lại tăng tốc, trong chớp mắt đã tới gần Tô Minh, dường như muốn chôn vùi cả Tô Minh vào ngôi sao đã bị tổn hại và hư vô. Là ai muốn chết? Trong nháy mắt của Tô Minh lại mở miệng. Thân thể hắn ầm ầm chấn động, hình chiếu ách thương bỗng nhiên biến ảo, hình ảnh đại thụ khổng lồ kia liền xuất hiện trong trời xanh và chạm với bàn tay lớn. Trong thời khắc đó, tiếng rầm rầm truyền ra tứ phía, vào nháy mắt khi bàn tay to kia đụng chạm với hình chiếu của ách thương, nó liền khựng lại. Hình chiếu ách thương run rẩy, giống như sắp sụp đổ, lay động kịch liệt. Lúc này, có thể thấy Tô Minh ở phía dưới có máu tươi tràn ra nơi khóe miệng. Ách thương. Trong hư vô truyền ra giọng nói lạnh lùng nhưng mà lại không thấy thân ảnh. Mặc dù ngươi có huyết mạch của ách thương, nhưng đã phạm tới Hoành Thiên Tộc ta, thì ngươi vẫn phải diệt. Giọng nói kia nhếch tán ra. Bàn tay thiên thạch khổng lồ kia lại dùng sức lần nữa, ầm ầm bóp mạnh vào hình chiếu ách thương của Tô Minh. Thân thể của Tô Minh chấn động, phun ra một ngụm máu lớn, sắc mặt của hắn tái nhợt, nhanh chóng lùi về phía sau nhưng mà trong mắt của hắn lại có vẻ bối rối, nhưng không hề bình, nhưng lại bình tĩnh. Hình chiếu của ách thương sau lưng của hắn đang sụp đổ lại xuất hiện một lần nữa, đụng chạm với rất nhiều lần bàn tay cực lớn, truyền ra tiếng ầm ầm liên tiếp. Mỗi lần va chạm, thân thể của Tô Minh đều chấn động, hắn có thể cảm nhận được bàn tay kia đang dạ sức, nhưng mà hắn cũng thể cảm nhận được trưởng duyên sinh diệt này không vì vị trí trấn thủ tứ đại chân giới mà hắn gặp năm xưa. Từ khi hình chiếu xuất hiện tới khi phân thân của chính mình cần thời gian 10 nhịp thở, thời gian này đối với Tô Minh mà nói thực ra thì không dài. Trên thực tế, lúc trước hắn đã chuẩn bị rất kỹ, lúc nào cũng có thể để cho ách thương phân thân xuất hiện. Nhưng hắn lại không làm thế. Hắn đứng đó, nhìn hình chiếu ách thương lần lượt bị hủy diệt, nhìn bàn tay cực lớn kia tiếp cận mình ở trong nháy mắt, thay thế cho bầu trời, thay thế cho tinh không, thay thế cho hết thảy những gì mà hắn vẫn chưa cho Ách Thương Phân Thần xuất hiện. Bởi vì hắn phát hiện ra, mỗi lần hình chiếu của Ách Thương sụp đổ, lúc xuất hiện lại là cứng cỏi hơn rất nhiều, giống như là thép cần luyện trăm ngàn lần như thế. Đó cũng là một loại rèn luyện. Tiếng nổ vang truyền ra, hình chiếu Ách Thương của Tô Minh không biết bị sụp đổ bao nhiêu lần lại xuất hiện, bàn tay kia không ngờ sắp bóp thành nắm đấm. Tô Minh đưa mắt nhìn lại, bốn phương tám hướng toàn là bàn tay của thiên thạch, giống như là không có đường trốn, không có chỗ nào có thể đối kháng. Nhìn từ trong tinh không lại có thể thấy rõ, bàn tay thiên thạch khổng lồ kia bây giờ đang không ngừng nắm tay lại, dường như sẽ bóp nát tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay, kể cả ngôi sao, kể cả sinh linh, kể cả vùng tinh không. Trong tích tắc, Tô Minh ngẩng đầu, sợi chỉ màu tím ở mi tâm của hắn lóe lên ánh sáng màu tím, đồng thời tai nhãn xuất hiện. Trong thời gian ngắn, hắn nhìn thấy bàn tay thiên thạch. Tầm mắt của Tô Minh phóng đại vô hạn, thình lình thấy được khe hở giữa những bàn tay. Hai mắt ngưng tụ, hắn thân thể vọt lên, triển khai toàn bộ tốc độ, thậm chí là thu hồi hình chiếu của Ách Thương để hắn dung nhập vào bản thân, khiến cho tốc độ nhanh hơn, trong nháy mắt đã bay ra. Trong tiếng nổ chấn động tinh không, vang vọng phạm vi của Hoành Thiên Tộc, bàn tay thiên thạch kia đã bóp chặt và nghiền nát tất cả. Nhưng mà ở trong nháy mắt đó, thân thể của Tô Minh bỗng nhiên lại xông ra từ khe hở mà tà nhãn nhìn thấy. Từ xa nhìn lại, có thể thấy từ bàn tay thiên thạch khổng lồ bóp chặt đó, có một đạo cầu vồng bỗng nhiên vọt ra, đứng ở trong tinh không, đồng thời trong miệng của Tô Minh truyền ra tiếng nói âm trầm. Ách Thương. Lời vừa thốt ra, lập tức hình chiếu hư ảo của đại thú Ách Thương biến ảo sau lưng của hắn. Hình chiếu này nhanh chóng ngưng tụ, thình lình có một nam tử tóc tím đi ra từ đó. Nam tử này xuất hiện, lập tức ở trên trời xanh quay cuồng, khiến cho thiên địa nổ vang, khiến cho cả tinh không xuất hiện sóng lớn, gào thét đảo điên. Thậm chí, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy, lấy nam tử tóc tím này làm trung tâm, cả tinh không này nổi lên vô số sóng gợn. Những sóng gợn này đồng loạt rút lui, nếu như đổi lại làm người tầm thường sẽ không nhận ra đó là cái gì. Nhưng tụi mình biết, gợn sóng này chính là pháp tắc của vùng tinh không. Giờ phút này, pháp tắc đó sau khi Ách Thương Phân Thân của tụi mình xuất hiện, đều sẽ bị đẩy lui. Dường như cả vùng tinh không này, bởi vì có Ách Thương Phân Thân của tụi mình, nên đã biến thành lĩnh vực của Ách Thương. Dù pháp tắc là gì, dù là ý chí, cũng là đều phải hành động theo ý niệm của hắn. Trường bào màu tím, tóc dài màu tím, còn có cả con mắt màu tím ở mi tâm. Trong nháy mắt, khi Ách Thương Phân Thân của Tô Minh xuất hiện, phân thân tu vi của hắn thoáng lên một cái, Phệ Không Phân Thân cũng đi ra, Tam Đại Phân Thân dùng hồn của Tô Minh làm đường dẫn, trong tinh không này liên tiếp chồng lên nhau. Ba phân thân này hóa thành một người. Tô Minh ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười tà dị, cả người tỏa ra sự tà ác sâu sắc, dường như sự hiện hữu của hắn là căn nguyên của tất cả những tà ác trên thế gian, dường như chỗ mà hắn ở thì ánh sáng cũng sẽ bị hắc ám màu tím này thay thế. Tu vi của hắn từ kiếp dương không ngừng tăng lên, cho dù là còn chưa đạt tới trường duyên sinh diệt, nhưng mà đã gần đến vô hạn, mà ở trên người của hắn lại tỏa ra vẻ tang thương của cổ xưa. Cảm giác năm tháng này lượn lờ tứ phía, dường như có thể khiến cho tinh không mục nát. Tô Minh mang theo nụ cười tà dị, tay phải nâng lên chụp vào trong hư không một cái, lập tức ở trong lòng bàn tay phải của hắn xuất hiện một viên đá trắng. Viên đá này chính là Thái Bình Hữu Tượng. Tay trái của hắn nhấc lên trên, trời xanh chấn động, trong tay trái của Tô Minh xuất hiện một ngọn núi lớn. Ngọn núi này đúng là Đạo Quỷ Sơn. Cùng lúc đó, sương mù màu tím mênh mông tàn ra từ dưới chân của Tô Minh, rầm rầm cuốn động tám hướng, tràn ngập cả tinh không. Cả vùng tinh không này trong chớp mắt đều đã trở thành tinh vực của Tô Minh Ách Thương. Tao muốn đấu với ngươi một trận. Tô Minh lại nhìn về phía hư vô xa xa, trong mắt có vẻ thời gian dần trôi. Ở vùng hư vô kia lộ ra một thân ảnh. Đó là một nam tử trung niên mặc áo dài màu lam nhạt, có mái tóc xanh da trời. Nam tử này có vẻ tuấn mỹ, phía sau hắn lại không có đôi cánh nào. Trong mắt ẩn chứa vẻ cơ trí, khiến cho người ta nhìn lại có cảm giác thân lạc tinh không, không cách nào tự kiềm chế. Đôi môi của nam tử này rất mỏng, có vẻ hơi cay nghiệt, nhưng cái vẻ này ở trên người của hắn lại hóa thành lạnh lùng. Hắn vẫn bình tĩnh nhìn Tô Minh. Lão phu nên gọi ngươi là Ách Thương, hay là đệ tử của Thiên Tà Tử? Nam tử trung niên này lạnh nhạt nói. Hóa ra ngươi đã tới đây từ sớm. Tô Minh lại mỉm cười. Lưu lại hai tay và hai chân của người, lão phu sẽ niệm cái danh Ách Thương mà cho phép người mang cái đầu rời đi. Thần sắc của nam tử trung niên vẫn như bình thường, trong lời nói mang theo vẻ cực kỳ đáng tin. Nhưng mà thời điểm giọng nói của hắn truyền ra, sương mù màu tím bốn phía của Tô Minh bỗng nhiên quay cuồng. Pháp tắc tinh không vừa bị đuổi ra lại theo tiếng nói của người này mà quay lại. Chỉ có điều, đó là pháp tắc thuộc về hắn. Hết chương. Một cây châm và một cái trống lắc. Tay trái của Tô Minh vung lên một cái, lập tức Đạo Quỷ Sơn phóng đại vô hạn, đảo mắt đã hóa thành một ngọn núi ngàn trượng, bị hắn nâng lên, bỗng nhiên hất về phía trước. Lập tức ngọn núi này nổ vang, phá không lao tới, bay thẳng về phía nam tử trung niên. Tốc độ của nó rất nhanh, chớp mắt đã tới gần người này. Người vẫn còn chưa hiểu rõ được sự cao cấp của trường duyên. Nam tử trung niên lắc đầu, tay phải giơ lên, vùng về phía Đạo Quỳ Sơn. Duyên khởi duyên diệt, chỉ ở trong một ý niệm. Tất cả sự vật trong thế gian này đều có duyên. Đá núi, nó có duyên với người, vậy cho nên ngươi mới đạt được. Nhưng duyên này lão phu nói cắt đứt là phải đứt. Nam tử trung niên lạnh nhạt nói, tay áo vung lên, lập tức Đạo Quỷ Sơn kia bỗng nhiên dừng lại trước người của hắn. Hai mắt của Tô Minh co rút, hắn lập tức chứng kiến trên Đạo Quỷ Sơn tự nhiên là xuất hiện vô số những sợi tơ. Những sợi tơ này nối tiếp với mình ở trong cõi u mình, trong thời khắc này lại bị một cái phất tay của nam tử kia cắt đứt. Sợi tơ bị cắt đứt, thân thể của Tô Minh nhoáng lên một cái, cảm giác trống rỗng hiện ra trong tâm thần, liên hệ giữa hắn và Đạo Quỷ Sơn không ngờ là bị chém đứt như vậy. Đây không đơn thuần là lấy đi pháp bảo của Tô Minh, mà nếu như là theo lời của hắn nói là chặt đứt duyên của Tô Minh với Đạo Quỳ Sơn, khiến cho hắn và bảo vật này từ nay sẽ không còn duyên gì nữa, không thể nào dùng được nó. Duyên khởi duyên diệt, tìm kiếm chủ nhân kế tiếp của người đi. Nam tử trung niên kia cất tiếng nói vang vọng, Đạo Quỳ Sơn run rẩy biến mất ở trong hư vô. Ngay trong nháy mắt khi nó biến mất, chân phải của Tô Minh nâng lên, đạp mạnh vào hư vô, lập tức tinh không chấn động. Đạo Quỳ Sơn vừa mới biến mất trong hư vô liền bị bắn ngược trở lại. Người chắc đã giao thủ với người trưởng duyên. Không biết người nói cho người lòng tin như thế nào mà lại khiến cho người nghĩ rằng có thể đọ sức được với trưởng duyên. Nam tử trung niên lại cười cười, nụ cười mang theo vẻ trào phúng. Người không đi tới khoảng vạn trượng cách ta, bởi vì đó là điểm cuối của duyên phận giữa ta và người. Nam tử trung niên lạnh nhạt nói, lập tức Tô Minh biến sắc. Hắn cảm thấy một luồng lực lượng không cách mình, không cách nào hình dung được, bỗng nhiên bạo phát ra từ trong hư vô. Thân thể của hắn bị đẩy lui, từ chỗ cách nam tử trung niên mấy ngàn trượng để bị bước lui tới một vạn trượng. Thậm chí, hắn có cảm giác mãnh liệt là hắn không cách nào tiếp cận được vạn trượng. Dường như đó là một quy tắc không thể xua tan. Chuyện này hoàn toàn bất đồng với lần giao chiến gián tiếp cùng với trưởng duyên khi trước. Thậm chí, hắn cảm thấy rõ ràng là người trước mặt này vẫn còn yếu hơn người năm xưa một chút. Nếu đã như vậy, Tô Minh mà đối kháng được với người trước thì quả là không có sức phản kháng. Duyên. Tâm thần của Tô Minh chấn động. Hắn bỗng nhiên lại hiểu ra điều gì. Vì sao trưởng duyên sinh diệt lại được người khác gọi là trưởng duyên? Khống chế duyên của người khác, chỉ có khống chế hết duyên dưới thiên địa dưới trời xanh này mới có thể gọi là trưởng duyên. Hai mắt của Tô Minh lóe sáng, tay phải vuốt một cái, lập tức viên đá ở trên tay phải của hắn bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng chói mắt. Thần nguyên lực ở trong Tô Minh dung nhập vào nó rất nhiều, khiến cho viên đá này hoàn thành lớn dưới mấy ngàn trượng. Trong tiếng gầm giận dữ của hắn, viên đá này liền hóa thành một con đại tượng. Đáng tiếc là không còn lệ quỷ của Đạo Quỷ Sơn, không cách nào nhìn về bức tranh của lệ quỷ cân voi. Con voi gào rú, lập tức lao về phía khoảng cách vạn trượng trước mặt. Chỉ là ngay trong nháy mắt khi nó nhảy vào đó, toàn thân của con voi này cũng chấn động, nhanh chóng thu nhỏ lại trong mắt của Tô Minh, lại hóa thành viên đá lần nữa. Vô số sợi tơ liên hệ giữa nó và Tô Minh trong tích tắc này bỗng nhiên lại đứt gãy. Như vậy mà cũng cuồng vọng muốn đánh với lão phu một trận. Nam tử trung niên lạnh nhạt nói, tay phải nâng lên điểm một phía về Tô Minh. Xem duyên tu vi của ngươi, cắt đứt duyên phận. Lời này vừa thốt lên, thân thể của Tô Minh ở ngoài vạn trượng chấn động, một cảm giác đau đớn kịch liệt hiện hiện trong hồn, đó là cảm giác bị xé rách, giống như là thân thể bị một lực lượng không thể nào hình dung được xé mạnh, muốn xé mở hồn của hắn vào phân thân tu vi. Như vậy thì phân thân tu vi, cũng như là pháp bảo của hắn, biến thành tồn tại độc lập, sẽ không bị hắn nắm giữ. Hai mắt của Tô Minh tràn ngập ánh sáng tím, thân thể trong lòng run rẩy. Phân thân tu vi lập tức xuất hiện bóng mờ, giống như là sắp bị xé rời. Cắt đứt duyên phận nhục thân của ngươi. Nam tử lại mỉm cười, thời điểm mở miệng lại điểm ra một chỉ. Trong óc của Tô Minh vang đến ầm một tiếng, phân thân phệ không của hắn cũng xuất hiện bóng mờ, giống như là lời nói cắt đứt duyên phận của nam tử trung niên kia, xuất hiện những dấu hiệu bị xé rách. Lại cắt đứt. Ách thương phân thân của ngươi. Hai mắt nam tử trung niên lóe sáng, tay phải nâng lên, chém mạnh vào hư không một cái. Bên ngoài thân thể của Tô Minh, tam đại phân thân tách ra ba hướng, sắp sửa bị chia lìa. Thần sắc trên mặt của ba phân thân Tô Minh lộ ra vẻ đau đớn kịch liệt. Tô Minh thậm chí có cảm giác ý chí của mình là cũng bị xé thành ba phần. Nếu như đã thực sự bị tan vỡ, vậy thì chẳng khác nào hắn bị biến thành ba người độc lập, do đó hắn cũng sẽ mất đi bản thân chân chính. Thậm chí trí nhớ của hắn cũng sẽ bị xé nứt, khiến trong đầu không ngừng hiện lên những cảnh trong dĩ vãng. Nhưng ký ức này đang bị nghiền nát nhưng mà hắn lại kinh hoàng. Muốn thoát ra khỏi nguy cơ của bản thân, đối với Tô Minh mà nói thì rất đơn giản, chỉ cần có chịu hóa, xa thổ tinh vậy là được. Đó cũng là kế hoạch của hắn, nhưng mà hôm nay hắn không làm vậy, bởi vì ở trong ký ức bị xé rách, Tô Minh thấy được mỗi một thuật pháp hắn học được ở Ô Sơn, năm xưa. Khi nhìn thấy những thuật pháp đó, Tô Minh đột nhiên hiểu ra. Giờ khắc này, tại thời điểm Tô Minh gặp nguy cơ, ở xa xa bên ngoài thần nguyên tinh hải, ở ngoài vực sâu phế địa, có một trận chiến tranh trong đạo thần trần giới. Trong đạo thần tông, có một tế đàn cao ngất. Trên tế đàn này không có vật gì, chỉ duy ở vị trí trung tâm có một khe hở. Nơi đây là một địa phương rất tầm thường của đạo thần tông, thậm chí có thể nói là trong đạo thần tông, tế đàn như vậy có rất nhiều. Không ai biết tác dụng của chúng giống như là tổ huấn để lại, tế đàn của đạo thần tông không thể nào bước vào. Tổng cộng có hơn 97.000 tế đàn, tồn tại hơn 97.000 khe hở. Khi có những tồn tại cổ xưa của đạo thần tông mới hiểu được những khe hở này trên thực tế là từng tọa độ. Chúng liên hệ cùng một chỗ, trở thành một tọa độ hoàn chỉnh. Chỉ cần vị trí bế quan của đạo thần kiếp chủ, lão tổ của toàn bộ đạo thần chân giới. Đó là một không gian đất gãy nối tiếp với toàn bộ đạo thần chân giới. Chỗ đó cuối cùng là có bộ dạng như thế nào thì ngoài đạo thần lão tổ cũng không ai biết được. Đạo thần kiếp chủ đã bế quan rất lâu. Nếu như Tô Minh có thể đứng ở trên tế đàn, triển khai toàn bộ lực lượng của tài nhán của hắn, thậm chí là còn phải dùng tu vi vượt qua thời điểm hiện tại của hắn, đạt tới trình độ trưởng duyên, như vậy hắn có thể thấy trong cái khe này tồn tại vô số hư vô vỡ vụn. Nếu như có thể đưa mắt nhìn xuyên thấu qua tất cả những khe hở ở trên tế đàn, có thể nối tiếp chúng với nhau, kết nối những mảnh vụn này thành một mạng, thì sẽ nhìn thấy một cánh cửa. Phía sau cánh cửa này tồn tại một không gian hư vô. Đó là không gian mà đạo thần kiếp chủ bế quan. Giờ phút này, trong không gian này có rất nhiều xương trắng, sâu ở trong đám sương mù, có thể thấy một người đang ngồi khoanh chân. Người này cúi đầu, toàn thân bị sương mù bao phủ, không rõ hình dáng. Trên người của hắn không có sinh cơ mà chỉ là tịch diệt. Trên người của hắn có hai dạng vật phẩm, một là cái châm, một cái khác là đồ chơi của trẻ con, một cái trống lắc. Hiện giờ cái trống lắc này đang run rẩy, thậm chí bên trên nó xuất hiện một vài khe hở, không ngừng tan ra, dường như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Thân ảnh khoanh chân ngồi kia không biết là óc mở mắt, không ngừng lại có thể nhìn thấy, dường như đã rất lâu, hắn chơi nhúc nhích thân thể. Khi khe hở trên trống lắc xuất hiện, tay phải của hắn mới chậm rãi đưa lên. Cùng với động tác nâng tay của hắn, toàn bộ không gian này lập tức truyền ra những tiếng nổ. Thậm chí, tiếng nổ vang này còn ảnh hưởng tới cả bên ngoài, khiến cho toàn bộ đạo thần chân giới và giờ khắc này có gió lốc giữa các ngôi sao xuất hiện. Cơn bão táp này quét ngang toàn bộ đạo thần chân giới, rung động vô số người đang giao chiến, thậm chí rung động cả đạo thần tông và toàn bộ liên minh của tiên tộc. Cơn lốc như vậy khiến cho toàn bộ đạo thần chân giới như biến thành một cái bình nhỏ, bị lay động rất mạnh. Đó không phải là lần đầu tiên xuất hiện gió lốc như vậy, đó là lần thứ hai. Lần này là hơn 1.000 năm trước. Lần đó, không có ai rõ nguyên nhân, sau khi xuất hiện 10 nhịp thở, cơn bão này liền tự biến mất, trở thành bí ẩn mà vô số người suy đoán không ra. Bây giờ sau hơn ngàn năm, cơn bão này lại xuất hiện. Không ai biết cơn bão này xuất hiện là bởi vì thân ảnh trong không gian kia vỡ vụn. Giơ tay, thân ảnh đó chậm rãi giơ tay, giống như là muốn chạm vào trong cái trống lắc đang vỡ vụn. Khi tay vẫn còn đang chưa đụng vào nó, lập tức khe hở trên trống không lan tràn ra nữa mà đảo ngược, tự động bắt đầu khép lại, khiến cho bàn tay của thân ảnh kia dừng lại giữa không trung. Thời gian chậm rãi qua, có thể thấy qua màn sương mù, mơ hồ nhìn được thân ảnh này giống như đang mỉm cười. Nụ cười hiền lành, cũng giống như là mang theo một tia áy náy. Trong thần nguyên tinh hải, Tô Minh lúc này đã bị xé ra ba phần thân. Giờ phút này trong sự giằng xé, hắn ngẩng đầu, có mắt lộ ra vẻ hiểu ra. Trong chớp mắt đó, bỗng nhiên hắn chấn động. Ta quả nhiên là chủ quan. Trường duyên mạnh thực sự là rất mạnh. Nhưng trận chiến này, cũng là ta hiểu được. Cái gì gọi là trường duyên? Khống chế duyên của chúng sinh dưới trời xanh. Nhưng thế gian này ngoài duyên, còn có rất nhiều thứ có thể khống chế. Có thể duyên của bản thân là khó khống chế nhất. Người khống chế được duyên của trời xanh, nhưng chắc chắn là còn không cách nào khống chế được duyên của chính mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta cảm thấy người lại còn kém hơn người mà ta gặp năm xưa. Tô Minh ngẩng đầu, tay phải giơ lên. Một trận chiến này cũng sẽ khiến cho ta hiểu được một thuật pháp ta học được từ thời thanh niên. Tại sao cho tới tận bây giờ vẫn để lại ấn tượng rất sâu sắc. Mỗi lần nhớ lại, ta đều cảm thấy rất khó nắm bắt nó. Bởi vì thuật pháp năm đó không phải là thuật pháp tầm thường. Đó là trưởng duyên thuật. Tô Minh chịu đựng đau đớn kịch liệt, tay phải của hắn giơ lên, bỗng nhiên chém về phía nam tử trung niên cách đó vạn trượng. Chạm. Tam sát. Hết chương. Hết tập 164. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Và đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Quenny. Bây giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Tô Minh.